xe cấp cứu rất nhanh đã tới. Đối với bản chẩn đoán, kết quả làm cho Thẩm Mặc giờ khóc giờ cười. Trên cơ bản không có thương tổn đến gân cốt, bất tỉnh thời gian dài chẳng qua là mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Một nhân viên cứu hộ còn không vui mà nhắc nhở, anh phải yêu thương chăm sóc vợ của mình thật tốt, đừng làm cho cô ấy quá mệt mỏi. Thật may là lần này chỉ là vết thương nhỏ, ngộ nhỡ lần sau té ở nơi khác thì làm sao? Thẩm Mặc cười chịu tội, cũng không muốn giải thích liền ôm Chu Dĩ Mạt về phòng. Vết thương trên trán và ở trên tay đã được xử lý qua. Thẩm Mặc đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi khẽ đóng cửa đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Chu Muội cả người đang vùi trên ghế salon, vẫn còn đang run lẩy bẩy bị làm cho giật mình. Hết chương.